Chương 128, đến A, lẫn nhau tổn thương A ngạch ca, ngươi còn lớn hơn ta, ngươi đừng chỉ nói ta, ngươi đây nghĩ đến tác thủ nửa ngày, Uchiha Izuna quyết định về đối trở về một câu như vậy ta chỗ này chí ít có mục tiêu, ngươi nha đâu ngươi nha còn lớn hơn ta hiện tại còn liên cái mục tiêu đều không có ngạch ta một câu kem chút đem Uchiha mà đã dạng nghẹn chết, ngạch Izuna, ngươi khác quan tâm chuyện của ta. Lần này Uchiha Mạ Đạ Dạ QNZ không đề cập tới cái này gốc dạ, hắn không có ý tứ để. Ha ha ha ha bên cạnh, Senju Hashirama cười đó là một cái thoải mái. Đại ca ngươi QNZ đừng quên, ngươi vẫn phải lại đi ủ dù mà kỳ nhất tộc cưới một cái đâu. Bên trái, toàn thân bị thương Senju Tổ bị ra mạ lúc này yếu ớt bổ sung một câu như vậy. Trong nháy mắt, Senju Hashirama tiếu dung QNZ ngưng kết lại. Sau đó hắn vô vô sẻn rủ tổ bị giả mạ bả vai. Tổ bị giả mạ à, ngươi cũng là thời điểm nên tìm kiếm một cái đến A, lẫn nhau tổn thương A một bản này, rõ ràng là tộc trưởng chuyên dụng hội nghị thảo luận bản, ngạnh sinh sinh biến thành độc thân cho có đôi có cặp thảo luận sẽ. Càng nghĩ, giống như thật đúng là có chuyện như vậy. Một bản này bên trên, sẻn rủ hạt hì giả mạ, sẻn rủ tổ bị giả mạ, ủ chỉ hạ mạ đã ra. Thì ủ gạ dô nạ còn có giả mạ nạ giả ạ kỳ ba cái tộc trưởng, mấy người kia còn đều là độc thân chó. Một trận kịch liệt thảo luận về sau, không có gì ngoài hì ủ gạ dô nạ vẫn như cũ là như vậy bình tĩnh bộ dáng, còn lại cả đám đều là ánh mắt phiêu hốt nhìn xem ủ chỉ hạ ý dù nạ cùng ủ dù mạ kỳ mi tô. Lúc này ủ dù mạ kỳ mi tô vẫn như cũ là như vậy cái dịu dàng ngoan ngoan dính người mèo con bộ dáng ôm ủ chỉ hạ ý dù nạ cánh tay. Cái này một đám tộc trưởng đều không bình tĩnh, ánh mắt bên trong mang theo ưu oán. Ý kia là nói y, ngươi nha như thế không kiêng nể gì cả tại trước mặt chúng ta mái tóc cân ái, thật được chứ ủ chỉ hạ ý dù nạ dở khóc dở cười, hắn lại không phải cố ý, với lại rõ ràng là các ngươi chọn trước lên chủ đề lại nói y, các ngươi dạng này thật được chứ, ta còn có chính sự đâu tốt, buổi tối hôm nay cái này hội chu cờ mư nở dê liền đến đây là kết thúc đi. Hôm nay còn muốn cho chiến tử xa trường các chiến sĩ tiến đưa. Uchiha Mạ Đạ Dạ mạnh mẽ trầm giọng lên tiếng, trong nháy mắt, cái này hỉ khí dương dương bầu không khí biến đổi, trở nên nặng nề. DNZVIA chiến tranh, mặc kệ là thắng hay bại, kết quả đều là bi tráng. Bất quá chiến quốc thời đại, đang ngồi đám người đều là từ nơi này vô số chiến tranh phát động hỗn loạn thời đại sống sót, lúc này bọn hắn liền đánh tan cái này nặng nề không khí, nếu là nhìn không mở. Một mực ở vào cái này nặng nề trong không khí, cái này tại chiến quốc bên trong thế nhưng là sống không nổi. Bọn hắn nhìn rất mở. Nên chúc mừng lúc không chút kiêng kỵ chúc mừng, nên tưởng niệm lúc, bọn hắn đem buồn thương giấu ở trong lòng, hướng về tương lai xuất phát. Chiến quốc dựng dục ra người tới nhóm, so với sau kiên cường không nên quá nhiều theo ủ chỉ hạ mã đã ra một tiếng dứt lời, trận này tiệc ăn mừng liền đã đi vào kết thúc. Hạt khi dạ mạ, ngươi cu nở dê đừng quên. Các loại thôn trong khoảng thời gian này ổn định lại, ngươi liền nhanh đi ủ dù mạ kỳ nhất tộc cầu hôn, chúng ta còn có chuyện muốn làm. Ân, ta biết thật sự nói đến cái đề tài này, Senju Hashirama cũng là trầm ngâm một tiếng gật đầu. Bọn hắn, cờ ơn ở ủ dù mạ kỳ nhất tộc bọn hắn, cờ ơn ở ủ dù mạ kỳ nhất tộc cờ ơn ở bọn hắn phong ấn thuật đến phong ấn vĩ thú, dùng vĩ thú đến ngăn được toàn bộ thế giới Senju Hashirama từ trên chỗ ngồi đứng lên. Mặt hướng một đám như cũ đắm chìm trong uống say say trạng thái các thôn dân, sáng sủa mở miệng nói, tốt, hôm nay tiệc ăn mừng cứ như vậy kết thúc đi, mọi người nhanh đi về nghỉ ngơi đi chính là tuyên bố tiệc ăn mừng kết thúc, đại đa số người cũng liền lập tức tản ra. Tổ bị dạ mạ, chờ một chút, ta có chút sự tình tìm ngươi. Uchiha Izuna mở miệng ngăn lưu, đợi đến cả đám tán mở về sau, chỉ để lại sẻn dù tổ bị dạ mạ. Uchiha Izuna nghiêng đầu nhìn một chút say lại trong ngực ta Uzuma Kimito, chần chờ một chút, lập tức QNZ không đuổi đi Uzuma Kimito. Ngươi phòng thủ phía tây thời điểm, Sazuto bị nhất tộc bọn họ có phải hay không QNZ làm phản rồi Senjuto bị ra mà hơi dừng lại, nói, bọn họ đích xác là địch nhân an chen vào nội tuyến, nguyên bản bọn hắn là muốn trong ngoài tương ứng công phá liên minh chúng ta. Không trải qua đến nhắc nhở của ngươi về sau. Ta đặc biệt chú ý bọn hắn nhất tộc, hoàn toàn chính xác phát hiện bọn hắn không thích hợp, bất quá cuối cùng xạ dù tổ bị tộc trưởng bị ta thuyết phục, triệt để thật tâm thật ý gia nhập liên minh ủ chỉ hạ ý dù nả như mày, thuyết phục sẻn rủ tổ bị giả mà ngươi làm như thế nào mẹ A muốn hủy diệt ngươi, giết chết ngươi địch nhân ngươi đều có thể thuyết phục, ngươi nha cái này tẩy nào có phải hay không kinh khủng điểm ủ chỉ hạ ý dù nạ rất muốn biết sẻn rủ tổ bị giả mà là đã. Làm những gì, ngạnh sinh sinh đem người khác nói phục, bất quá đây không phải trọng điểm. Xì mù giả nhất tộc trên chiến trường, làm phản rồi một câu đem sẻn rủ tổ bị giả mà cả kinh lông mày vặn mẹo, trầm mặc một hồi về sau, hắn mở miệng hỏi. Sĩ mù dạ nhất tộc là làm sao sống được? Không phải hỏi ủ trí hạ y dù nạ lúc ấy là đã trải qua dạng gì đại thai đại nạn, ngược lại hỏi là bọn hắn là làm sao sống được? Cái này ý vị nhưng là hoàn toàn khác biệt hắn câu nói này, tràn đầy lộ ra đối ủ trí hạ y dù nạ tín nhiệm, thực lực tín nhiệm coi như sĩ mù dạ nhất tộc phản bội, cũng sẽ không đối ủ trí hạ y dù nạ tạo thành ảnh hưởng. Bọn hắn làm phản rồi hai lần. Thoáng một trận. Sau đó sẻn rủ tổ bị giả mà mở miệng hỏi, ngươi là làm sao làm được để bọn hắn lại lần nữa làm phản nhẹ nhàng cười một tiếng, ủ chỉ hạ ý dù nạ thốt ra hai chữ, thực không? Hai lực dùng thực lực để bọn hắn phản biện trở lại. Đạt được đáp án này sẻn rủ tổ bị giả mà trầm mặc, hắn để xạ rủ tổ bị nhất tộc quy thuận với hắn, thế nhưng là phế đi thật lớn một phen công phu, hắn dựa vào là hắn trưởng khống lòng người năng lực. Mà không phải Uchiha Izuna đơn giản như vậy thô bạo biện pháp. Uchiha Izuna mới mặc kệ sẻn rủ tổ bị giả mà đang suy nghĩ gì, lập tức liền lại mở miệng nói ra, phản bội người, cuối cùng còn biết tại làm phản bội sự tình. Hiện tại chiến tranh đã kết thúc, chúng ta bây giờ cái thôn này thế nhưng là biểu tượng hòa bình thôn, cũng không thể trắng trợn đến âm thầm xử lý những chuyện này người so ta làm phải tốt nhiều. Sĩ mù dạ nhất tộc cùng xạ dù tổ bì nhất tộc liền giao cho ngươi đến xử lý. Sen dù tổ bì dạ mạ gật đầu, ân, ta đã biết.